lợi hại, đi theo cao thủ thật là tốt, ta có thể an tâm ngủ tốt. Long Nhất có chút không yên tâm, hắn thật muốn thử xem mình có thật sự có thể xuyên qua thánh quang kết giới này không, nhưng hắn hiện tại không thể, nếu không Ti Bích khẳng định sẽ bắt đầu nghi ngờ. Long Nhất, ta hỏi một sự kiện, chiều hôm nay ngươi có thấy qua người khác không? Ti Bích làm bộ như tùy ý hỏi, nàng đúng là vẫn còn để trong lòng chuyện bị nhìn trộm. Tuy Ngạo Nguyệt Đế Quốc đối với chuyện nam nữ qua lại so với Cuồng Long Đế Quốc, nước ở phía đông này cởi mở hơn, nhưng cũng chỉ là đứng đối diện với nhau nói chuyện. Tại Thương Lan Đại Lục, nữ nhân của một quốc gia nào đối với trinh tiết đều coi trọng, chỉ là Cuồng Long Đế Quốc thì còn nặng hơn. Người khác? Không có, ta ở tại đây nhìn thấy chỉ duy nhất là nàng. Sao vậy? Có phải nàng nhìn thấy người khác? Long Nhất thanh sắc không động trả lời, đánh chết cũng không thể để nàng biết người nhìn trộm nàng tắm là mình. Ồ, không còn sớm, ta phải bắt đầu minh tưởng, ngươi tự mình tìm chỗ nằm ngủ. Ti Bích sắc mặt có vẻ không tự nhiên, nàng ngồi xếp bằng dưới một tang cây nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng, trên thân chớp sáng hào quang khiết bạch lưu chuyển. Long Nhất biết trạng thái minh tưởng của ma pháp sư nếu như không có ba động cường liệt động tới thì bình thường không tỉnh lại. Long Nhất không tiếng động đi tới chỗ vừa rồi cành cây bị ngăn cản lại. Nơi đây là biên giới của thánh quang kết giới. Long Nhất quay đầu nhìn Ti Bích, từ từ đưa hai tay của mình ra. Quả nhiên cảm giác được có gì đó cản ở phía trước. Nhưng Long Nhất phát hiện cái tầng gì đó này đối với hắn mà nói đơn giản chỉ mỏng hơn tờ giấy, vì tay hắn dễ dàng đưa ra ngoài. Nếu không phải hắn lục thức linh mẫn, người bình thường cũng cảm giác không được. Long Nhất đối với hiện tượng loại này có hứng thú, nếu như mình thật sự miễn dịch đối với kết giới mà nói thì tốt. Hắn lại tiếp theo thử vài lần, rốt cục để hắn phát hiện mọi chuyện đều là ngạo thiên quyết tác quái. Khi tay Long Nhất chạm vào kết giới, nội lực lưu chuyển trong kinh mạch tự động hấp thu đồng hóa lấy ma pháp năng lượng của kết giới. Nếu như Long Nhất cứ bám lấy kết giới, tới phỏng chừng hừng đông cổ kết giới này sẽ biến mất. Long Nhất hưng phấn đối với phát hiện của mình, đồng thời đối với Ti Bích sinh ra một tia lo lắng kỳ diệu khó tả. Nhà đầu kia cũng quá dễ dàng tin người, cho dù chính mình không có năng lực xuyên thấu kết giới, bằng vào Ti Bích không phòng bị minh tưởng trước mặt hắn, nếu như hắn có ý xấu mà nói thì nàng đã sớm lọt vào tay mình để muốn cấu muốn xé tùy ý. Nghĩ bậy bạ một lúc, Long Nhất cảm thấy buồn chán ngồi xuống kế bên Ti Bích rồi ngây ra. Ngửi từ trên thân Ti Bích mùi hương nữ nhi thanh tân như hoa thơm bình thường, Long Nhất nhớ tới buổi chiều đó như cảnh hoa bình thường vẻ lại mỹ nhân tắm, từ đan điền tà hỏa dâng lên. Lắc qua lắc lại như muốn lắc đi ý niệm tà ác trong đầu, Long Nhất đột nhiên nghĩ tới mình có nên cũng minh tưởng. Ngạo Thiên Quyết đã tiến tới tầng thứ nhất có thể tự động thuận theo kinh mạch vận chuyển, vì linh hồn hắn trong tiền thế đã tu luyện Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm, nghĩ tới hiện tại luyện mới lại Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm tịnh không khó khăn, cái hắn hiện tại không có là củng cố trong chiến đấu và lĩnh ngộ. Vì vậy hắn tịnh không cần lo lắng tu luyện ma pháp có thể phương ngại đến tiến bộ của Ngạo Thiên Quyết. Dựa theo phương pháp minh tưởng trong sách, Long Nhất nhắm mắt lại, dùng ý niệm của chính mình đã cùng tinh thần lực cảm thụ ma pháp nguyên tố trong không khí. Bình thường mà nói nếu như mình là thể chất ma pháp hỏa hệ, vậy thì màu đỏ nguyên tố của hỏa hệ ma pháp hiện tại trong hấp thụ chiếm địa vị chủ đạo. Nếu như là thổ hệ, tự nhiên là thổ hệ ma pháp màu vàng làm chủ, mọi thứ sau cũng giống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Sơ nghiệm lôi điện thuật ma pháp và tu luyện nội công là hai khía cạnh khác nhau nhưng công dụng lại tương tự nhau. Quá trình luyện tập tinh thần của ma pháp và nhập định của nội công quan trọng là tu tâm. Chỉ có tâm thanh tịnh mới không bị quấy nhiễu của ngoại giới. Để đắm mình vào sự lạc thú của tu luyện, nên Long Nhất nhanh chóng tiến vào trạng thái vong ngã. Trong ý thức, hắn phát hiện không khí xung quanh tụ tập nhiều nguyên tố sắc ánh sáng pha lẫn màu bạc và tím. Khác hẳn với ghi chép trong sách, cấp sơ nhập chỉ là một màu đen. Hắn nghi hoặc nhìn những sắc ánh sáng và cảm nhận có gì đó thân quen. Hắn phát hiện những ánh sáng như cảm nhận được ý nghĩ của mình. Lúc này ánh sáng nhẹ bay lên,

chỗ sưng đỏ được Long Nhất dùng nội lực làm tan ra khôi phục lại vẻ bình thường. Long Nhất triệt tiêu nội lực, ngước đầu đối diện Ti Bích cười nói, tốt rồi, hiện tại không đau nữa đâu. Ti Bích không nói nên lời, chỉ run run nhìn thấy tên thiếu niên sán lạn dương quang phi thường kia đang cười, tim như không thể đập được nữa. Ti Bích, nàng thấy ta làm gì rồi chứ? Đừng có sùng bái ta quá, ta có thể ngượng đấy. Long Nhất cười hi hi nói, nhìn ta à, không phải mặt ta mọc hoa chứ? Long Nhất lắc tay trước mặt Ti Bích, trong lòng khẽ lẩm bẩm. Ti Bích hất tay Long Nhất ra, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn không đổi. Lúc lâu sau dùng giọng băng lãnh bình tĩnh hỏi, Long Nhất, ngươi có biết Mạc Tây Tộc ở Ngạo Nguyệt Đế Quốc không? Mạc Tây Tộc, ta đương nhiên biết, đó là một dân tộc thiểu số rất cổ quái ở Ngạo Nguyệt Đế Quốc phải không? Nghe nói kẻ nào ở đó đều xấu xí bất phàm như rắm thối, chẳng qua xuất ra vài ma đạo sư và vài kiếm thánh đúng không? Long Nhất lập tức từ ký ức lôi ra tư liệu về Mạc Tây Tộc, đương nhiên là ký ức của Tây Môn Vũ rồi, nên Long Nhất giảng theo chính quan điểm của hắn. Chà, còn nữa, Long Nhất tay vung vẩy, ký ức về Mạc Tây Tộc trọng yếu đặc trưng là người người tóc đều có màu xanh lục. Mặc dù lúc này Ti Bích mặc áo trùm đầu không thấy được tóc, nhưng Long Nhất đã nhìn trộm nàng tẩy táo, nàng xác nhận quả có một bộ tóc dài tuyệt đẹp màu xanh lục. Lẽ nào, nàng là người Mạc Tây Tộc? Long Nhất hỏi. Không sai. Ti Bích gật gật đầu. Vậy, Long Nhất nghi hoặc. Vậy ngươi có hiểu tập tục Mạc Tây Tộc không? Ti Bích nhẹ nhàng hỏi, cặp mắt đẹp vẫn cách một lớp sa mỏng nhìn thẳng vào Long Nhất. Á, Long Nhất ngẩn ra, tay trụ tại Thái Dương huyệt nghĩ ngợi, biểu tình trên mặt càng lúc càng cổ quái. Nguyên lai chân của nữ nhân Mạc Tây Tộc chỉ trượng phu mới có quyền động vào. Nếu chân của nữ nhân chưa chồng bị nam nhân tiếp xúc, vậy có hai lựa chọn, một là gả cho hắn, hai là giết hắn. Nếu giết không được, vậy toàn bộ Mạc Tây Tộc tụ lại truy sát, cho tới khi nam nhân đó bị giết mới thôi. Trời ơi, đúng là khủng bố, mê tín phong kiến không phải sao chứ? Long Nhất thu lại tay từ Ti Bích. Bản thân một khắc trước chạm vào chân nàng, nàng là tự mình lấy hắn hay là muốn tự mình giết hắn đây? Đương nhiên, được nàng giết hắn kể cũng tốt. Nhìn bộ dạng của ngươi hẳn đã biết, ngươi định làm thế nào đây? Ti Bích vẫn cái ngữ khí nhẹ nhàng đó, phảng phất trong trước mắt nàng biến trở lại thành thánh nữ cao cao tại thượng đó. Dù sao đi nữa ta cũng không tính chết. Long Nhất cười khổ, ngươi là muốn cưới ta? Ngữ khí mới hồi lại của Ti Bích lại có chút rung động. Cái này, Long Nhất như vậy nửa ngày, thực sự không biết phải nói thế nào. Cưới nàng, nhớ lại vết thai ký dọa người trên mặt nàng, Long Nhất còn do dự. Nam nhân nào mà không hy vọng nữ nhân của mình đẹp như thiên tiên, nhưng không cưới thì nói không qua nổi. Nói rằng tiện nghi của nàng bị hắn chiếm hết, nói lại bản thân đối với nàng nhất định cũng có hảo cảm. Ngươi không muốn cưới? Ti Bích thấy Long Nhất do dự, ngữ khí lúc này bắt đầu biến thành lạnh lùng, quang ánh trên tay lưu chuyển, không ngờ lại tụ tập ma pháp nguyên tố. Có thể nói chuyện được, không cần xung động, xung động là ma quỷ. Long Nhất vội tiến tới nắm lấy hai tay Ti Bích. Ti Bích đấu tranh mà không thoát khỏi nắm tay của hắn, nàng quay đầu ấp úng hỏi, ngươi còn muốn nói gì? Dù sao đi nữa nếu ngươi không muốn cưới thì sẽ bị ta và toàn tộc truy sát, cho tới khi ngươi chết thì thôi. Ta hỏi nàng một câu, nàng thích ta không? Long Nhất đỏ mặt hỏi, hắn thật sự không nghĩ được hắn cũng có thể bị bức hôn trong một ngày nào đó. Ti Bích ngẩn ra, lâu sau nhẹ nhàng nói, không đáng ghét. Nàng xem, nàng toàn chỉ là không ghét ta. Thế giới này có bao nhiêu người mà nàng không ghét chúng ta? Nói chưa hết câu, Ti Bích đã ngắt lời, nhưng chỉ có ngươi là kẻ duy nhất đụng vào chân ta. Long Nhất không có lời nào, trầm tư nửa ngày nói, Ti Bích, nếu nàng lấy ta, mà nàng ngày nào đó lại yêu một ai đó khác, thì phải làm sao? Lúc đó chúng ta nàng thống khổ ta cũng thống khổ. Ta, Ti Bích trầm mặc, thiếu nữ nào mà không yêu chứ? Không hy vọng gặp được chân mệnh thiên tử của bản thân. Sau này hai người hạnh phúc sống với nhau trọn đời.